Chương 1903, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Trần Phong cười to thanh âm, đống nhiên vừa thu lại, túi đầu theo dõi hắn, âm thanh vô cùng băng lãnh nói ra, ta đã từng nói, ngươi nhất định phải chết ta Trần Phong, lời ra tất thực hiện cho nên, ngươi cho ta Trần Phong phát ra một tiếng bạo hống, cuồng bạo vô cùng phun ra hai chữ kia mắt, chết đi nói một quyền hừ hừ hoành kích mà xuống, Vân Thiên Dực phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng, trong con mắt hắn, quyền kia đầu càng lúc càng lớn, hắn biết mình liền phải chết, trong nội tâm nàng tuyệt nhìn vào cực hạn, sau đó sau một khắc hết thệ tâm tình toàn đều biến mất, hắn cảm giác vô biên hắc ám, không còn có ý thức, Trần Phong một quyền này trực tiếp đem Vân Thiên Dực tươi sống oanh sát, choáng thiên một thân tử nặng nề mà co quắp hai dưới, trực tiếp không có khí tức ngay tại Trần Phong một quyền này rơi bên dưới đồng thời, đoạn cảnh huy phát ra một tiếng kinh sợ gào thét, Trần Phong, dừng tay nhưng là, hắn lúc nói lời này đã là không, còn kịp rồi. Trần Phong quyền thế, đã là hung hăng rơi vào Vân Thiên Dực trên thân, Vân Thiên Dực trực tiếp bị oanh giết. Nhìn thấy Vân Thiên Dực thi thể, đoạn cảnh huy phát ra một tiếng kinh sợ gào thét, ngươi, ngươi cũng dám giết thất thiếu gia, ngươi có biết nói, thất thiếu gia chính là đích tử A Trần Phong trước đó giết Vân Thiên Minh, giết Vân Thiên Phi, hắn đều không thế nào để ở trong lòng, bởi vì hai người này chính là con thứ. Nói thật, con thứ, tại Vân Phá Thiên trong mắt, cùng bình thường nô buộc gia tướng cũng không có gì khác nhau. Nhưng đích tử cũng không đồng dạng, đích tử tương lai chính là phải thừa kế gia nghiệp, đây mới thực là huyết duệ. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, sắc mặt âm lãnh vô cùng, ngươi cũng dám giết thất thiếu gia, đại nhân nhất định sẽ không tha ngươi. Trần Phong ngửa thiên đại cười, đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, trong thanh âm tràn đầy cuồng ngạo cùng không bị trói buộc, hắn không tha cho ta, ta còn không tha cho hắn đâu, nói cho ngươi, nay thiên ta chẳng những muốn giết Vân Thiên Dực, đại điện bên trong tất cả mọi người, ta đều muốn giết ngày đó, bọn hắn dám vũ nhục mẹ của ta, dám mắng ta vì tạp chủng, ta liền nhất định phải đem bọn hắn chém giết. Ta đã từng nói câu nói này, ta quyết không nuốt lời nói. Trần Phong bỗng nhiên quay người, hướng về đại điện bên trong còn lại phía dưới cái kia hai mươi mấy tên Vân Phá Thiên con cái, nhanh chân đi đi. Những cái kia Vân Phá Thiên con cái nhìn thấy Trần Phong như vậy, trên mặt đều là lộ ra cực độ không dám tin, kinh sợ vô cùng thần sắc. Bọn hắn nhao nhao rồng nói, Trần Phong, ngươi muốn làm gì Trần Phong, ngươi điên rồi sao, ngươi muốn đem chúng ta đều giết sạch, cha tuyệt đối sẽ không tha ngươi, hắn nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phong cái kia băng lánh đến cực điểm ánh mắt, nhìn thấy Trần Phong trong mắt cựu hận tới cực điểm sát cơ thời điểm, từng cái, lập tức đều là trong lòng kịch liệt run rẩy lên. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Trần Phong đây là thật đối bọn hắn động sát tâm, đây là sự thực muốn giết bọn hắn nha. Thế là, trong mắt bọn họ kinh ngạc cùng rung động, đều biến thành sợ hãi cực độ. Trần Phong tiến về phía trước một bước, bọn hắn mấy chục người liền đều là lui lại một bước, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hoảng sợ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy bo nờ hà nờ, các ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng sao, hiện tại, các ngươi cuồng ngạo đi nơi nào, vì sao ta tiến về phía trước một bước các ngươi liền muốn lui lại một bước, lá gan của các ngươi đâu, đều biến mất sao. Soát một dưới, quang ảnh lóe lên, đoạn cảnh huy trực tiếp ngăn tại Trần Phong Phong trước mặt, âm thanh băng lãnh nói ra, Trần Phong, ngươi còn dám tiến về phía trước một bước, ta muốn phải đối ngươi không khách khí, hôm nay có ta tại, ngươi là ai đều giết không được. Trần Phong theo dõi hắn, miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, tốt, cái kia ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, đồng bá chết, đúng vậy, bắt nguồn từ hắn mật báo, mà lại là hắn thân thủ đem đồng bá đánh chết tươi. Trần Phong đối với giết hắn, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, trên thực tế, Trần Phong cũng sớm đã đối với hắn có sát tâm. Nghe được câu này, đoạn cảnh huy lập tức trên mặt nhịn không được cười lên, nhìn lấy Trần Phong, khinh thường hư lạnh nói, ngươi tính là thứ gì lại còn dám nói giết ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, không nói một lời, chỉ là thân hình cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Đoạn cảnh huy sắc mặt thay đổi, liên tiếp hoanh ra cường đại chiêu thức, ngăn cản Trần Phong. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, đồng nhiên một tiếng bạo hống, thân hình cấp tốc hướng về phía trước. Hắn lại là đối với hướng hắn oanh tới những chiêu thức kia, không có làm bất luận kẻ nào tranh né, dùng thân thể của mình thể cứng rắn chống đỡ những chiêu thức kia, đều đánh vào Trần Phong trên thân thể, bả Trần Phong đánh cho miệng phun máu tươi, trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết thương, nhưng Trần Phong cũng đã thành công tiếp cận đến đoạn cảnh huy thân thể trước đó. Đoạn cảnh huy ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, ngươi vợ y ma không tránh. Hắn vừa dứt lời, Trần Phong hai tay chính là đã giơ lên cao cao. Lại là một tòa to lớn vô cùng màu vàng sẫm pháp ấn, hung ác rơi dưới. Ấn toái tu di sơn, hung ác rơi vào Đoạn Cảnh Huy trên thân thể. Đoạn Cảnh Huy phát ra cười ha ha, ta thế nhưng là Thất Tinh Vũ Vương đỉnh phong, ngươi vừa rồi giết Thất Tinh Vũ Vương sơ kỳ thất thiếu gia, coi là liền có thể giết ta sao? Nói cho ngươi, hai chúng ta tuy nhiên cùng là Thất Tinh Vũ Vương, nhưng thực lực của ta mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Ngươi một chiêu này đối ta căn bản không, nhưng làm sao ba chữ này còn cây bản không có nói ra, hắn chính là một tiếng hét thảm, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy chục mét, thân thể nặng nề mà té. Ngã trên đất, điên cuồng phun máu tươi. Hắn thân thể, lúc này cực độ vặn mẹo, đúng là gần như bị trực tiếp đập nát. Xương cốt bạo liệt, da thịt phun nước, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, không dám tin giống lớn nói. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là Thất Tinh Vũ Vương đỉnh phong, ngươi làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của ta, đem ta đánh cho thê thảm như thế? Trần Phong cười ha ha, ta chính là có cường đại như thế năng lực. Đoạn Cảnh Huy căn bản cũng không biết đạo ấn toái tu di sơn là bực nào cường đại, một quyền rơi dưới, cùng cấp bậc chỗ có phòng ngự đều là không có bất kỳ tác dụng gì, vô luận là Thất Tinh Vũ Vương sơ kỳ vẫn là Thất Tinh Vương đỉnh phong, đều là đối xử như nhau một quyền. Tất cả đều nát chi nói, Trần Phong thân hình tránh gấp. Lúc này, trong cơ thể hắn lực lượng cơ hồ hao hết, nhưng là đối phó một cái trọng thương Đoạn Cảnh Huy vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, một quyền đánh vào trên thân thể hắn. Đoạn Cảnh Huy một tiếng hét thảm, trừng mắt Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là không dám tin cùng tuyệt vọng. Rốt cục, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, thân hình nặng nề mà té ngã trên đất. Trần Phong nhìn chằm chằm thi thể của hắn, chậm rãi nói ra, làm ngươi đem đồng bá sống sờ sờ đánh thời điểm chết, vận mệnh của ngươi liền đã chú định, cái kia chính là gắt gao tại tay của ta bên dưới nói. Trần Phong đống nhiên về đầu, nhìn về phía cái kia mấy chục tên thanh niên nam nữ, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại, đáng chết đều đã chết, cũng liền đến lượt các ngươi. Hắn lúc nói lời này hời hợt, nhưng trong lời nói sát cơ lại là phô thiên cái địa mà đến.